Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tinh thần học viện. Tinh thần học viện diện tích lớn vô cùng, cổ địa bên trong rất nhiều người đang đi lại, nơi này còn có bày sạp khu vực, khu giao dịch vực, luận bàn khu vực, chờ chút, như là một cái cổ thành nhỏ như thế, không thiệt thòi là tinh thần học viện. Không phải Thanh Sơn học viện loại kia địa phương nhỏ có thể so sánh. Đạo Lăng ánh mắt vườn quanh ở phi thường náo nhiệt khu giao dịch vực. Hắn ở trong lòng thở dài nói. Hắn không nhịn được hồi tưởng lại Diệp Vận nói võ đạo thánh địa. Một ít thượng cổ thần Sơn chờ chút. Chỗ kia lại là loại nào tình cảnh a? Đạo Lăng mang theo ý cười nói. Con đường cường giả vừa mới bắt đầu, xuyên qua một ít náo nhiệt nơi. Liền đến khu tu luyện vực, từng tòa linh sơn lượn lờ rồi rào năng lượng. Hào quang từng sợi, mỗi một tòa linh sơn đều không giống nhau. Có chút linh sơn tràn ngập năng lượng phi thường rồi rào. Có chút linh sơn nhưng là cùng những này linh sơn so với chênh lệch khá lớn. Đạo Lăng chỗ ở, có thể nói là động thiên phúc địa, sừng sững ở tận cùng bên trong, cùng tinh hà giáp giới cùng nhau, chính là tinh thần học viện cao đẳng Linh Sơn một trong. Phía trên này có người ở lại, đỉnh núi trên không có người tồn tại, phỏng chừng đều đang bế quan. Đạo Lăng đi tới một mảnh tử trúc lâm, ánh mắt nhìn về phía trước một cái cổ xưa cung điện. Bế quan bên trong, nhìn thấy cung điện cửa mang theo nhãn hiệu, Đạo Lăng cau mày, hắn nhìn một chút trụ sở của chính mình, xác nhận không có đi nhầm đường thời điểm, liền gõ gõ môn, ở chỗ cũ lặng lặng đợi 10 cái hô hấp, một tấm cửa đồng lớn mở ra, đây là một cái râu mép kéo cặn bã thanh niên đi ra. Tràn ngập thô bạo ánh mắt nhìn chằm chằm gõ cửa người. Nổ quát, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do. Lâm Mộc sau khi nói xong, hắn ngổn ngang tia múa tung. Toàn thân tuôn ra từng trận cương phong. Tử trúc lâm đều bắt đầu run rẩy, đè ép thiên địa đều nhanh nổ tung. Đạo Lăng thân thể cứng ngắc, cảm giác nghẹt thở khí tức. Phía trước như là một tòa trầm trọng núi lớn đè ở trên người. Hắn lấy làm kinh hãi. Tu vi của người này phi thường đáng sợ. Phỏng chừng ở vận linh cảnh giới có cực cao niết tạo. Hoàn toàn không phải Vương Tuấn Phi loại kia mặt hàng có thể sánh được. Lâm Mộc đã sắp bế quan 3 tháng. Đang chuẩn bị đột phá dưới một cái cảnh giới nhỏ. Ai biết bị người quấy rối. Không tức giận thì trách, đây là chấp sự để ta tới được. Đạo Lăng đem lệnh bài màu bạc lấy ra, đồng thời đem chấp sự cho của hắn bằng chứng đưa cho hắn nói ra. Nghe vậy, Lâm Mộc khuôn mặt đột nhiên vừa kéo, rất muốn tóm lấy hắn bạo đánh một trận, nhưng là hắn có chứng cứ, cũng không tiện hạ thủ. Tinh thần học viện còn có quy tắc, không thể đối với mới tới ra tay. Trong mắt của hắn nhìn quét ở Đạo Lăng trên người, hừ nói, mới tới. Đúng thế, Đạo Lăng nhún vai một cái, cười nhạt nói. Lâm Mộc cầm nắm đấm, nói rằng, chờ xem, sau 3 tháng, để ngươi từ nơi này rời đi. Cao đẳng Linh Sơn không phải là ai đều có thể có. Hừ, Đạo Lăng cười khổ, nhìn ngây ngang rời đi dáng vẻ, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, này phòng tu luyện cao cấp chính mình chỉ có thể dùng 3 tháng. Nói cách khác sau 3 tháng sẽ có người tới khiêu chiến. Đây chính là tinh thần học viện quy tắc, nếu là không nỗ lực, sẽ không có cao đẳng Linh Sơn tu luyện, mỗi cách 3 tháng đều sẽ có một lần khiêu chiến, đây là nhất định phải tiếp thu. Mà sau 3 tháng sẽ có rất nhiều người đến tìm kiếm 10 vị trí đầu 10 tòa Linh Sơn. Trên căn bản chưa từng sinh ra ngoại lệ, toàn bộ đều bị đoạt đi rồi. Cao đẳng Linh Sơn nhưng là động thiên phúc địa. So với một ít phổ thông Linh Sơn, tu luyện đứng dậy đầy đủ nhanh 2-3 phần, dễ dàng như vậy đột phá cảnh giới. Bởi vậy có rất nhiều người lựa chọn tìm người yếu tới khiêu chiến. Đạo Lăng cất bước đi tới trong phòng tu luyện. Trong mắt của hắn ở bốn phía nhìn một chút, liền đem giấu ở trong ngực gia thú túi lấy ra. Này gia thú túi là từ trên người xích hỏa linh điểu đoạt đến, có thể che lấp khí tức. Gia thú túi mới vừa buông ra thì có một trận hung mạnh gợn sóng tuôn ra đến. Linh điêu toàn thân hào quang bay vụt, tràn ngập ra rồi rào khí thế, ngủ đông trên đất, để bốn phía chân không đều đang vặn vẹo. Đạo Lăng líu lưỡi, tiểu gia hỏa hấp thu nhiều như vậy năng lượng a, phỏng chừng lúc tỉnh lại có thể nhảy một cái bước vào vận linh cảnh giới, thậm chí ngày sau thành tựu cũng sẽ phi thường đáng sợ. Linh điêu nhưng là dung hợp thần thú chân huyết. Đạo Lăng cảm giác linh điêu lai lịch không giống nhau. Chờ nó tỉnh lại, đối đầu thượng cổ hung thú là bản bản đinh đinh sự tình. Đem linh điêu đặt ở một cái thư thích địa phương, Đạo Lăng trầm ngâm một hồi, đem ban ngày được thanh trúc lấy ra. Hắn cảm giác vật này có chút không giống. Thanh trúc xuất hiện ở đáy mắt, nó gốc rễ nhưng là tuôn ra sức cắn nuốt, ở tự chủ thu nạp năng lượng đất trời. Quả nhiên, này thanh trúc thành tinh. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, vui vẻ nói, vật này giá trị nên vượt qua thông linh quả. Bình thường thực vật rời đi mặt đất trên căn bản thì sẽ không thu nạp năng lượng, nhưng là thanh trúc nhưng là có thể hấp thu năng lượng. Điều này nói rõ nó đã có linh trí. Hơn nữa chỉ cần không chém xuống nó gốc rễ, hắn không ngừng hấp thu năng lượng, phẩm chất sẽ từng bước tăng cường. Lắc lắc đầu, Đạo Lăng bàn tay mang theo dài một thước thanh trúc, lòng bàn tay tuôn ra dâng trào năng lượng, hướng về thanh trúc bên trong rót vào. Vù một tiếng, ám không ánh sáng thanh trúc đột nhiên tán chói mắt dáng mây xanh. Từng trận đáng sợ linh khí từ thanh trúc nội bộ thức tỉnh rồi, như là một cái bão táp lớn như thế, gần phát tiết đi ra. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, Đạo Lăng cảm giác trong cơ thể năng lượng bị rút khô hơn nửa. Hắn liền vội vàng buông tay ra, kinh hỉ con mắt nhìn trên không trung sừng sững chất liệu nhẹ, không nhịn được nói, hảo bảo vật, so với màu tím tiểu tháp còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đây là một cái dị bảo. Thanh trúc toàn thân óng ánh, tán màu bích lục thần hà, khí tức có chút nhu hòa, thế nhưng lực công kích phi thường đáng sợ. Đạo Lăng đều cảm giác bị đánh trúng một ít, liền cắt vỡ thân thể. Hơn nữa hắn cảm giác muốn đem thanh trúc bước đầu vung ra thần uy, phỏng chừng muốn tu hành đến vận linh cảnh giới mới được. Vị này bảo vật hiện nay không phải hắn có thể thôi thúc đứng dậy. Có lẽ, nó còn có thể tu luyện thành tinh, hiện ra sinh linh hình người. Đạo Lăng mạnh mẽ chậc lưỡi, lần này thu hoạch quá to lớn, liền dị bảo đều đưa đến. Này thanh trúc khẳng định là phi thường hiếm thấy bảo vật. Đem thanh trúc thu hồi đến, Đạo Lăng rời đi nơi này đóng cửa lại, treo lên bế quan tu luyện nhãn hiệu, liền hướng về thông linh tháp đi đến. Thấy không, hắn chính là mới tới đệ tử, hơn nữa là 10 vị trí đầu nhân vật. Có người chỉ vào Đạo Lăng nói rằng không để hắn vào trong mắt, mặc kệ thiên phú của hắn ở cao, thế nhưng bọn họ từng thấy quá nhiều thiên tài chết trẻ. Này san sát động thiên phúc địa có thể là phi thường cao cấp, ta phỏng chừng đến thời điểm sẽ có rất nhiều người đến tranh cướp. Sau 3 tháng khẳng định phi thường náo nhiệt, đến thời điểm ta cũng tới tranh cướp, ngươi có thể thôi đi. Ta nhưng là nghe nói qua, Tiểu tử này vừa nãy đắc tội rồi Lâm Mộc sư huynh. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến, nghe vậy. Bốn phía người thở dài. Lâm Mộc nhưng là cao thủ. Hắn nhìn lên động thiên phúc địa. Phỏng chừng không ai có thể cướp đi. Bởi vì so với hắn lại nhân vật lợi hại. Đều đi tranh cướp một ít thượng cổ linh sơn. Những kia có thể đều là thượng cổ liền tồn tại linh sơn A. Những kia mới là đáng sợ động thiên phúc địa. Coi như một ít thượng cổ thế gia kỳ tài đều trông mà thèm. Chỉ có tinh thần học viện đáng sợ nhất đệ tử mới có thể đi bên trong tu luyện. Nghe bốn phía nghị luận, đạo lăng mặt tối sầm lại rời đi nơi này. Hướng về thông linh tháp bước nhanh đi đến. Tinh thần học viện một cái nào đó trong cung điện. Vương Tuấn Nghị sắc mặt âm lãnh hơi dọa người. Bốn phía một ít nô bộc cũng không dám thở mạnh. Bởi vì đệ đệ hắn dĩ nhiên chết rồi. Vương gia nhưng là đại càn hoàng triều đỉnh cấp thế gia. Ở toàn bộ Thanh Châu rất ít người dám trêu chọc. Nhưng là lần này người chết. Sự tình hơi lớn. Quả đấm của hắn nắm bùm bùm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Á hỏi. Ngươi xác định, biểu ca ngươi cùng 10 khu đệ nhất người có cừu oán. Vương Tuấn Nghị tức giận. Vương Tuấn Phi chết rồi cũng coi như. Nhưng là hư không vòng tay như thế quý trọng bảo vật cũng mất rồi. Vật này nhất định phải đoạt lại. Vương Á sắc mặt phi thường khó coi. Nếu là Vương Lĩnh thực sự là bị đạo lăng giết. Hắn phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện tại biện pháp tốt nhất là tìm một cây đại thụ dựa vào. Mà Vương Tuấn nghĩ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn nhưng là vương gia hạt nhân tộc nhân A. Quyền thế ngập trời. Đối phó một cái đạo lăng còn là phi thường ung dung. Đúng, này đạo lăng làm người phi thường ác độc. Biểu ca ta trước đó vài ngày được một viên lam tinh. Hắn vẫn muốn chấm mút. Ta phỏng chừng hắn là hướng về phía lam tinh đến. Vương Á liền vội vàng gật đầu. Lam tinh. Vương Tuấn Nghị trong đầu nóng lên. Đây chính là kỳ bảo A. Từ vực sâu cổ khoáng mới có thể đào móc ra. Dẫn đến lam tinh giá trị cực kỳ quý giá. Hắn không nghĩ đến những tiểu nhân vật này dĩ nhiên có lam tinh thứ đồ tốt này. Nhìn thấy Vương Tuấn Nghị cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Vương Á nội tâm vui vẻ. Thêm dầu thêm mỡ nói. Đây chính là nặng 5 cân lam tinh. Ban đầu biểu ca ta muốn gia nhập tinh thần học viện sau hiến cho gia tộc. Nhưng là không nghĩ tới bị đạo lăng cái này tiểu nhân cướp đi. Vương Tuấn Nghị suýt chút nữa té lăn trên đất. Đối với nàng mặt sau lời nói vẹn toàn không có nghe lọt. Nàng nói cái gì? Nặng 5 cân lam tinh. Đây chính là chí bảo a. Nặng 5 cân lam tinh có thể tế luyện thành một cái nội giáp. Giá trị của nó không cách nào đánh giá. Như vậy là phân tán lam tinh có nặng 5 cân. Cùng nặng 5 cân toàn thể lam tinh. Này giá trị không thể đi cùng luận. Loại bảo vật này một khi trưởng thành đến 5 cân cấp bậc này, tuyệt đối là không bình thường ngội bảo. Toàn thể tế luyện họ uy năng phi thường đáng sợ. Một ít thế hệ trước cường giả đều đỏ mắt tồn tại. Rất tốt. Trước sau sự tình liền đồng thời hiểu rõ đi. Vương Tuấn Nghị cười ha ha. Nếu có thể được lam tinh hiến cho gia tộc tuyệt đối là một cái công lớn. Có thể mưu đoạt đến rất nhiều chỗ tốt. Thấy cảnh này, Vương Á căng thẳng tâm thần thư giãn. Nếu là Vương Tuấn Nghị loại này tồn đang ra tay lời nói. Bóp chết đạo lăng cho chơi như thế ung dung. Mấy người các ngươi đi ra ngoài cho ta. Nghĩ biện pháp đem đạo lăng tìm tới. Tìm tới hắn sau tầng tầng có thưởng. Vương Tuấn Nghị kinh hỉ phất tay. Bốn phía nô bộc vội vã lui xuống đi. Biết rõ nói vật ấy cực kỳ trọng yếu. Bởi vì bảo vật này giá trị quá cao. Hết chương.